Chương 1267, lẻn vào cùng tiến quân thần tốc. Nhất tiểu tổ đi theo ta, còn lại tiểu tổ đem từng cái nhập khẩu xem trọng. V-V-V-HEI-66 có em mở Trương Lương mang theo phía sau cây mây, từ một người mặt tường bay qua. Có lẽ là bởi vì đối với sau lưng phía sau cây mây hết sức yên tâm quan hệ, Trương Lương hầu như ở nơi này dọc theo đường đi, cũng không có lui về phía sau liếc mắt nhìn. Những người khác liền bộ dạng như vậy đi theo phía sau hắn, đối với trong truyền thuyết này gâu đại bản doanh, thận trọng tiến quân thần tốc. Người thứ nhất gâu đang ở tuần tra, khi nhìn đến bọn họ thời điểm, mới há to miệng muốn gọi tê, một đạo như quỷ mị thân ảnh đã từ phía sau ngạnh sinh sinh đích đưa hắn cổ bẻ gãy, vặn vẹo trên đầu còn mang theo vài phần không thể tin kinh ngạc. Hắn nhìn tận mắt nhân loại kia cách mình còn có xa 10 mét, cư nhiên đang ở trong nháy mắt liền kêu tiếng la cũng không có tới kịp phát sinh đã bị bẻ gãy cái cổ. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương sắc mặt bình tĩnh như cũ nhược thủy, thì dường như vừa rồi làm chỉ là giết một con ven đường yếu kê một dạng tiểu sự tình, mà những người khác thì là càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Tin tưởng giả như không phải trước mặt người đàn ông này, bọn họ mới vừa tiến vào. Cũng đã bị người trước mắt phát hiện, giả như đó là một người. Nguyên bản còn có mấy người ỷ vào cùng với chính mình chi phí cách bị so với lao, không lớn muốn nghe trước mắt cái này nhất đẳng tiểu hài tử mệnh lệnh. Thế nhưng, khi nhìn đến Trương Lương vậy dứt khoát lưu loát sát nhân chiêu số sau đó, lòng của bọn họ cũng đông nhiên nổ lớn bắt đầu nhảy lên. Trương Lương cái loại này thiên truy bách luyện một dạng chiêu số, căn bản cũng không đem người khác tính mệnh không coi vào đâu thờ ơ. Xác thực gọi là người giật mình, coi như là vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, cũng đủ để gọi bọn họ cảm giác được một trận sợ hãi. Vô luận là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, vào lúc này ít nhất, bọn họ phải nghe theo trước mắt Trương Lương thoại ngữ, bằng không, bọn họ có lý do tin tưởng, trước mắt cái này sát nhân như giết gà một dạng thiếu niên, sẽ nhớ cũng không muốn đã đem bọn họ bỏ lại tới. V-V-V-HEI-66 Có em mở chỉ là chứng kiến Trương Lương cái kia nháy cũng không nháy sát nhân tốc độ, cũng đã đầy đủ gọi bọn họ kinh ngạc, những cái này chặn tại bọn họ trước mặt gào ô nhóm, trên cơ bản cũng chỉ tới kịp phát sinh một cái kinh ngạc tiếng cầu cứu, cũng đã bị trước mắt Trương Lương chém rụng. Con đường đi tới này, dĩ nhiên là trước nay chưa có thuận lợi, thế cho nên để bên ngoài vây quanh người đang đợi nhóm tâm tình đều trở nên càng khẩn trương hơn, đang đối với bộ đàm bên trong. Chỉ có thể nghe được một tiếng vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Sau đó bên trong sẽ gặp truyền đến số một tiểu tổ cực nhanh mau lẹ tiếng bước chân của, nhị hào tiểu tổ cũng đã dựa theo Trương Lương đám người đường tiến tới lần lượt đi tới, một tên tiếp theo một tên tình báo từ bộ đàm bên trong truyền tới. Nhị hào tiểu tổ đội viên phần lớn là kinh nghiệm phong phú lao lục soát quan, cho dù là cái dạng này, khi nhìn đến trước mặt nơi nơi thi thể thời điểm, bọn họ vẫn là kinh ngạc không thở nổi. Điều này sao có thể giống như là đã trải qua một trận đại chiến giống nhau, nhưng là vừa rồi, mới qua không đến 20 phút. Thế nhưng trước mắt nơi nơi thi thể, đều là gạo ồ, số một tiểu tổ cư nhiên không có một thương binh, hơn nữa, lúc này vẫn còn tiếp tục đi tới. Trương Lương chọn lựa, ngoại trừ phía sau cây mây ở ngoài, còn lại đều là tinh nhuệ nhất thanh tráng nhân người, không có bất kỳ một cái nữ, hắn không cần những cái này có thể cản trở ra hỏa. Lần này chính là một hồi đánh bất ngờ, Trương Lương không che giấu chút nào đem chính mình động tác hiện ra ở những người này trước mặt, cho dù đúng như vậy, cũng không có mấy người có thể nhìn tinh tưởng hắn ra chiêu động tác. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nhị hào tiểu tổ càng là đi tới, càng là cảm giác được đập vào mắt kinh tâm, đến cuối cùng, bọn họ đều đã tiến nhập chết lặng cha NG Tha Y dứt khoát thông báo một mực phía ngoài số 345 tiểu tổ, tất cả mọi người tiến đến. Nhớ kỹ không nên phát ra quá lớn âm thanh, đi chợ giúp một tổ. Ừ làm còn lại tiểu tổ lần lượt sau khi đi vào, nhìn trước mặt chẳng diện, tất cả mọi người đã trải qua một bên mới vừa nhị hào tiểu tổ cảm giác, trên mặt đất thậm chí không có quá nhiều huyết kế, có thể gặp lại, trong nháy mắt đó chiến đấu phát sinh cỡ nào nhanh chóng. Mà lúc này Trương Lương đã mang theo một tổ đem vòng ngoài đại khái quét sạch một lần, nhưng mà, bất kể là nói như thế nào, một tổ nhân hay là quá ít, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lại đại thể là Trương Lương một người xuất thủ, cuối cùng vẫn có những thứ khác gầu phát hiện không thích hợp. Đồng bạn của mình tử thương cái đo đếm nhiều lắm, bọn họ cũng hoài nghi mình là hay không gặp cái gì vũ khí sinh hóa, vội vã nhấn cảnh báo. Cuối cùng, mảnh này thổ địa lập tức sôi trào lên, những cái này bị giam ở trong địa lao nhân loại hoặc là gạo ổ, đều ở đây khẩn cấp nhìn trước mắt động tĩnh, bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra sự tình, chỉ là vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, nếu có thể sống sót, ai không muốn sống đâu, gây rối vẫn còn tiếp tục lan tràn, rốt cuộc có gạo ổ đối mặt một tổ, nhưng mà, chờ đợi lấy bọn họ, thường thường là một cái mặt không thay đổi thiếu niên quả đoán xuất thủ, đang ép hỏi ra thằn lằn. Phong thẩm vấn ở cái gì địa phương, cụ thể là tình huống gì sau đó, liền ném cho phía sau đi theo các đội viên. Lưu lại một người đoạn hậu, những người khác đều theo ta đột kích. Trương Lương quả quyết hạ mệnh lệnh, tại hắn dưới sự dẫn dắt, còn lại tiểu tổ cũng đã đứt quảng nhảy dù tiến đến, có chút gạo thấy tình thế không ổn, đã là rối loạn đầu trận tuyến. Bộ đàm bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền ra tập hòa âm thanh. Nhưng là bởi vì phe nhân loại toàn bộ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đồng thời sớm có chuẩn bị quan hệ, cho đến nay, còn chưa có xuất hiện giác đại thương vong. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương hạ lệnh, đã so với kia vị cao nhất trưởng quan còn muốn có hiệu suất, bởi vì một tổ là chân tránh theo Trương Lương từ bên ngoài xông vào, bọn họ nhìn tận mắt. Nguyên bản đang tưởng tượng bên trong sẽ là không gì sánh được khó khăn lẹn vào, ở Trương Lương trong tay. Phảng phất như là tại chính mình ra trong viện sân vắng tản bộ một dạng tùy ý hoặc có lẽ là, lúc trước, trong bọn họ còn có một vài người, đối với Trương Lương danh tiếng lớn như vậy là không phải lừa đời lấy tiếng có được ôm hoài nghi. Hiện tại bọn họ thầm nghĩ bắt lại những người đó lỗ thai kêu một câu ngươi đi ngươi bên trên không được đừng bê bê bọn họ những người tài giỏi này là tận mắt chứng kiến lấy Trương Lương sát nhân thuật, vậy thật là dùng chém dưa thái rau đều khó hình dung dứt khoát. Nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ đã bước đầu thay đổi chính mình trận doanh. Quyết định muốn đi theo trước mặt Trương Lương, dáng vẻ như vậy người không phải theo, vậy đi theo người nào cho nên, Trương Lương mệnh lệnh rất nhanh được chấp hành, một người lưu lại, phụ trách đoàn hậu, những người khác thì là theo Trương Lương, khinh trang thượng trận. Bởi vì lúc trước Trương Lương đánh ra trận thế quan hệ, hiện tại mọi người lòng tin chính là không gì sánh được tăng vọt thời điểm, nhưng mà... Đang đuổi đến rồi thằn lằn hoạch tâm sau đó, tất cả mọi người vẫn là lập tức phát hiện, nơi này phòng thủ hệ thống rõ ràng so với ngoại vi cao hơn rất nhiều. Lòng của mọi người tình lập tức liền khẩn trương lên, cực kỳ hiển nhiên là, đem so sánh với ngoại vi, ở chỗ này, mới thật sự là hạch tâm.